Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649: Lạnh nhạt mưu hậu sự. Liếc một chút chiếu vạn năm, chết sau tự thành giới. Cái này sao có thể? Liễu Tam bị Lý Phàm miêu tả thật không thể tin sự thật làm chấn kinh. Huyền hoàng giới tại sao có thể có chân tiên tồn tại? Vì sao chúng ta lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Dù là thân là hợp đạo cường giả, đang nghe vẫn tiên cảnh tồn tại thời điểm, Liễu Tam biểu hiện cũng không so Lý Phàm tốt hơn chỗ nào. Lý Phàm khẽ cười nói, Liễu lão không cần hoài nghi, việc này chắc chắn 100%, ta đã tự thể nghiệm một phen, hai mắt thấy, y hệt năm đó, không hổ là chân tiên thủ bút. Hắn lắc đầu, tràn đầy cảm khái nói, Lý Phàm kiểu nói này, Liễu Tam liền triệt để tin phục, đồng thời trong lòng càng rung động, chợt, hắn dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt lóe qua vẻ kích động, thiếu chủ, người vừa mới giảng, vẫn tiên cảnh bên trong là thượng cổ huyền hoàng giới chân thực hình chiếu. Như vậy, đây có phải hay không là mang ý nghĩa, vẫn tiên cảnh bên trong vẫn sẽ có lúc trước Dược Vương Tông tồn tại. Lão Tông Chủ, thậm chí người ta, cùng Dược Vương Tông còn lại toàn thể các tu sĩ, chúng ta tại thăm dò lúc, cũng có thể ngộ gặp bọn họ. Liễu Tam thanh âm có chút run rẩy, chậm chậm hỏi, Lý Phàm trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, cấp ra cái khẳng định trả lời chắc chắn. Tại huyền hoàng giới trong lịch sử, hoàn toàn chính xác đã từng xuất hiện, thượng cổ ngủ say tu sĩ khi tiến vào vẫn tiên cảnh về sau. Gặp một chính mình khác sự tình, nhưng cũng chưa từng xuất hiện cả hai không thể gặp nhau. Lẫn nhau sinh ra cảm ứng chờ kỳ huyền hiện tượng phát sinh. Cuối cùng, làm cổ tu sĩ đến bây giờ về sau. Trước kia hết thảy, đều đã qua, vẫn tiên cảnh bên trong. Bất quá là đi qua tự thân tại cái nào đó nháy mắt hình chiếu thôi. Ngoại trừ trong lòng buồn vô cớ, đồ sinh cảm khái bên ngoài, nhìn thấy mặt khác chính mình, cũng sẽ không cùng gặp phải còn lại tồn tại khác nhau ở chỗ nào. Đồng dạng, vẫn tiên cảnh bên trong, dân bản địa nhóm, cũng sẽ không lầm đem từ ngoại giới tiến vào bên trong tu sĩ xem như đã từng hình chiếu đối đãi. Dù là hình dạng, khí tức tất cả đều theo tới chính mình hoàn toàn nhất trí. Cũng không được, chỉ sẽ cho rằng là lấy nào đó loại thần thông ngụy trang. Bất quá, Lý Phàm từng tại Thiên Huyền Kính tìm tiên diễn đàn bên trong. Thấy qua dạng này thứ nhất thảo luận. Nói, nếu là nào đó cái tu sĩ từ thượng cổ lưu giữ sống đến bây giờ. Đồng thời tu hành đến khó có thể tưởng tượng cao thâm cảnh giới. Nói không chừng có thể làm được chiếu rọi vạn cổ. Vĩnh hằng tự tại, cái gọi là vĩnh hằng tự tại, tức là chỉ làm tu sĩ siêu thoát rồi thời gian trường hà về sau, liền có thể làm đến quá khứ, hiện tại, tương lai cùng tồn tại, có chỗ thời gian tiết điểm phía trên hắn, đều là siêu thoát sau này hắn. Như thế, tại vẫn tiên cảnh bên trong hình chiếu, có lẽ có thể cùng bản tôn coi là cùng một người. Mặc dù chỉ là một loại nào đó tưởng tượng, nhưng là tu sĩ đối với đạo đồ trung cực truy cầu. Cho nên có chút dẫn tới mọi người nói chuyện say xưa. Lại có tu sĩ đưa ra, nếu quả như thật lưu giữ tại bực này nhân vật, sợ không phải đã sớm ngược lại bởi vì quả, thời không thành vong, như thế nào lại bị chỉ là chân tiên liếc một chút. Nhiếp tiến vẫn tiên cảnh bên trong đâu. Cho nên vẫn tiên cảnh bên trong hình chiếu khả năng cũng là hiện thực thế giới bản tôn phỏng đoán. Chung quy là cái nghịch lý. Lý Phàm đại khái vì Liễu Tam giải thích một phen. Liễu Tam tuy nhiên mặt ngoài gật đầu tiêu tan. Lại vẫn không kịp chờ đợi muốn đích thân tiến vào vẫn tiên cảnh bên trong thử một lần. Thấy thế, Lý Phàm cũng không để ý. Chỉ là lắc đầu cười khẽ. Sau đó cẩn thận đem nghi thức trình tự báo cho tại hắn. Phúc sinh, huyền hoàng thiên tôn, không có chút nào phòng bị, Liễu Tam liền tại Lý Phàm trước mặt phát động nghi thức, tiến nhập vẫn tiên cảnh bên trong, Lý Phàm thì là hơi híp mắt lại, hướng về trên bầu trời nhìn lại, tựa hồ là bởi vì tấn giai thành huyền hoàng tiên tâm chú duyên cớ. Lý Phàm cảm giác so với trước kia càng thêm nhạy cảm. Tại Liễu Tam một luồng thần thức biến mất nháy mắt, Lý Phàm rõ ràng phát giác được. Trong thế giới hiện thực bầu trời phía trên, hình như có một tia âm hành lướt qua. Không phải là ảo giác, vẫn tiên cảnh a, âm ảnh chỉ xuất hiện nháy mắt thì biến mất tại trong nhận thức. Lý Phàm ánh mắt lại thật lâu không có rời. Từng tại tìm tiên diễn đàn Trung Du đi dạo rất lâu. Lý Phàm biết, trên đời có không ít tu sĩ đã từng nỗ lực tìm kiếm vẫn tiên cảnh tại trong thế giới hiện thực dấu vết, nhưng nghe nói, đều không ngoại lệ đều thất bại. Chỉ biết hắn tồn tại, biết được tiến vào bên trong phương pháp, nhưng cũng không cách nào quan sát đánh giá đến nó. Thế mà, bất quá nguyên anh tu vi Lý Phàm, hiện tại thế mà phá vỡ cái này một quy luật. Ta trước đó tại vẫn tiên cảnh tao ngộ, thì khác hẳn với thường nhân. Không ngừng luân hồi lặp lại nào đó một trận cảnh. Chỉ là không đồng nhất thẳng không biết hắn nguyên do. Hiện tại xem ra, có lẽ cùng huyền hoàng chú thoát không khỏi liên quan. Chân tiên truyền thừa, chân tiên di niệm, hoặc là giữa hai cái này. Thật tồn tại liên quan nào đó. Rất lâu không có tiến vào vẫn tiên cảnh bên trong. Hy vọng lần này huyền hoàng tiên tâm chú gia trì phía dưới có thể mang cho ta điểm kinh hỉ. Lý Phàm âm thầm suy nghĩ nói. Tiếp đó, hắn lại không có gấp hành động, chờ đợi Liễu Tam thức tỉnh công phu. Tại trường sinh cốc bên trong đi dạo một vòng, trong cốc bị trận pháp chia cắt thành một mảnh lại một mảnh đơn độc khu vực, dùng đến trồng trọt khác biệt linh thực thảo dược. Không hổ là bị phong bế ngàn năm bí cảnh, dù là có pháp trận ngăn cách, Lý Phàm vẫn có thể cảm thụ được trong linh điền thu hoạch bên trên truyền đến sinh cơ bừng bừng. Thỉnh thoảng có dược vương tông tu sĩ qua lại trong đó, lấy bí pháp chọn lựa, ngắt lấy thích hợp dùng để luyện chế đan dược tài liệu. Phương xa trên đất trống, lờ mờ có thể nhìn đến vài tòa đã nhanh muốn thành hình kiến trúc hình thức ban đầu. Đó là chúng đệ tử tại phương tái tế chỉ huy dưới kiến tạo dược vương tông tân tông môn. Ngược lại rất có vài phần khí thế. Lý Phàm gật đầu tán thán nói. Tùng Vân Hải chuyện. Tiếp đó, liền cần làm sau dự định làm suy tính. Mục tiêu chủ yếu có hai cái. Đệ nhất, nghĩ biện pháp thu hoạch được tọa sơn quyết nguyên anh về sau bộ phận. Bởi vì thế này còn không có phát sinh vạn tiên minh vì dẫn xuất ẩn núp gián điệp. Bố trí xuống, hư thực thiên tôn tính, sự tình. Cho nên cũng sẽ không có ngũ lão hội mạo hiểm phái ra hợp đạo cường giả thăm dò. Cuối cùng song phương phát sinh đại chiến. Cực thành tiên tôn lọt vào ám toán. Thọ nguyên sắp hết sự tình. Cho nên muốn thu hoạch được có thể nhìn thấy diễn pháp giác cận pháp ngọc bài. Cần khác mưu cách khác. Bất quá Lý Phàm đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Vấn đề không lớn. Thứ hai, thì là vì tấn thăng hóa thần chi cảnh tích lũy kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Cả cái nguyên anh cảnh cũng là bồi dưỡng, hoàn thiện tự thân động thiên pháp vực quá trình. Mà nguyên anh, hóa thần, thì là kéo ra tu sĩ thực tế chiến lực quan trọng đường ranh giới. Thì lấy vừa mới tại Tùng Vân Hạo kiếp bên trong vẫn lạc Hồng Hy tiên quân làm thí dụ. Lấy ngũ hành sơn thành tựu đạo cơ. Lấy kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm pháp thành tựu kim đan. Thiên phú không thể bảo là không mạnh, bắt đầu không thể bảo là không thuận. Thế mà, tại đoạt thiên địa chi tinh, lấy thành nguyên anh, rút thiên địa chi tùy, lấy đến này thần, hai cái này giai đoạn, rất tốt tình thế lại chuyển tiếp đột ngột. Cái gì bách lĩnh động thiên, thái hoa tương sinh thiên sơn, nghe vào thì rõ ràng yếu đi không chỉ một bậc. Cái này cũng làm đến Hồng Hy tiên quân thực tế biểu hiện ra chiến lực. Không có sức lực, cả một đời đều chỉ có thể bị khốn tại Tùng Vân Hải cái này biên giới chi địa. Muốn tiến thêm một bước đó là muôn vàn khó khăn. Trái lại nghĩ, nếu như Hồng Hy tiên quân có thể giống Lý Phàm một dạng, lấy ngũ hành đại động thiên thành tựu nguyên anh, tiền đồ của hắn lại sẽ như thế nào? Hết chương.